Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai gậy của Trương Quân Long thật sự không nhẹ, nếu không phải là Tần Phong cố gắng chống lại thì đã sớm ngất xỉu rồi. Đúng lúc Tần Phong đang thử đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy bỗng khuôn mặt sáng lên. Đại Hoàng vừa rồi nằm trên mặt đất không rõ sống chết giờ cũng tỉnh lại, đang loạng choạng liếm vết thương ở trên đầu Tần Phong. Đại Hoàng, đi tìm Tiểu Gia. Nó ở trên tàu kia. Tần Phong giống như nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, dùng hết sức lực giơ tay chỉ về phía chiếc tàu hỏa. Đại Hoàng dường như hiểu được ý của Tần Phong, xoay người vẫy vẫy đuôi đuổi dọc theo đường ray. Nhìn thấy hành động của Đại Hoàng, trong lòng Tần Phong nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt tối sầm lại, cứ như vậy mà không biết gì nữa. 3 giờ sau, ở trước căn phòng nhỏ bên đường ray, mà bình thường rất ít khi có người tới đã có rất nhiều người đứng, có cảnh sát mặc cảnh phục, còn có khoảng hơn 20 bác sĩ mặc blues trắng. Tuy có không ít người nhưng hiện trường lại yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Trong đó có cả viên cảnh sát đã 30 năm trong nghề mà khóe miệng, cũng đang không ngừng run rẩy. Uệ, một nữ pháp y rốt cục không chịu được nôn ra. Cho dù đã đeo khẩu trang rất dày, nhưng mùi phát ra từ thân thể bị nghiền nát ở trên đường ray này, khiến cho thức ăn mà cô ăn từ đêm hôm trước cũng đều đã phun ra. Điều này dẫn đến phản ứng dây chuyền, các nhân viên bình thường tự nói mình kiên cường cũng đều chạy ra xa nôn, đến khi trở lại vẻ mặt đều trở nên trắng bệch. Độc ác, quá độc ác. Chuyện này quả thực quá mất nhân tính. Một người đàn ông trung niên ở khóe miệng vẫn còn vết nôn, hơn nửa cái giò heo ông ta ăn hồi chưa coi như là ăn vô ích rồi, trong bụng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Tiểu Lý, cậu báo cáo tình hình cho cục trưởng Tống đi. Người đàn ông trung niên tên là Triệu Chí Kiến, là trưởng phân cục ở khu này. Còn lão nhân tóc hoa râm kia là phó cục trưởng Tống chỉ đạo nghiệp vụ hình sự của thành phố. Tuy rằng dân Thương Châu dũng mãnh nhưng cũng vô cùng chất phác. Những vụ án bình thường cũng chỉ là những vụ ẩu đả dẫn tới tử vong. Còn vụ án chết 5 mạng người giống như bây giờ thì từ sau giải phóng đến giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Xảy ra vụ án lớn như vậy, ngoài lãnh đạo cục công an đích thân tới hiện trường, lãnh đạo thành phố cũng rất quan tâm. Nhưng vị phó chủ tịch thành phố vừa đến kia dĩ nhiên là chưa hề được trải qua những thử thách máu lửa, khi vừa nhìn thấy hiện trường lập tức choáng váng nôn, đi theo còn có một chiếc xe cứu thương đã cùng tới bệnh viện. Vâng, cục trưởng, tôi cũng nhận được báo án mới đến. Một người đàn ông mặc cảnh phục chừng 34,35 tuổi đi tới, vẻ mặt có chút khẩn trương. Người này là phó đồn trưởng đồn cảnh sát của thị trấn, ngoài người chăn dê kia ra thì là người đầu tiên tới hiện trường, khi đó đã bị dọa chết khiếp, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hóa ra sau khi xảy ra vụ án, một người chăn dê thường xuyên tới đây là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, đã sợ tới mức ngã nhào rồi chạy tới đồn cảnh sát báo án. Lúc đó đồn cảnh sát cử tổng cộng 4 người tới, người chỉ đạo là vị phó đồn trưởng họ Lý này. Người này cũng coi như là người có kinh nghiệm dày dạn, sau một hồi nôn ọe thì đã lập tức bảo vệ tốt hiện trường, hơn nữa lập tức báo cáo lên cấp trên. Cục trưởng Tống, ở trong phòng phát hiện cái này, khi đồn phó Lý đang tiến hành báo cáo, một nhân viên pháp y mang tới một túi plastic trong suốt, ở bên trong có một cái khăn tay. Cục trưởng, trên cái khăn này có một hàm lượng cao thuốc mê. Trên người của một xác chết còn phát hiện ra một lọ thuốc mê, có lẽ là hắn mang tới. Nhân viên pháp y báo cáo qua về kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu. Cục trưởng Tống gật gật đầu, nhìn đồn phó Lý, hỏi. Đồn trưởng Lý, đã làm rõ thân phận của những người chết và bị thương chưa? Báo cáo cục trưởng, có 2 người chết ở trong phòng thì tôi biết, người bị thương tôi cũng biết. Đồn phó Lý cười khổ nói. Người chết ở ngoài phòng kia và người bị cắt cổ ở trong phòng đều họ Tôn, là người dân ở thị trấn, là 2 anh em. Còn đứa nhỏ hôn mê ở ngoài là đứa trẻ lưu lạc tới đây 5 năm trước. Nó còn có một em gái nữa. Trong thị trấn cũng không có quá nhiều dân, nhất là anh em nhà họ Tôn lại là những kẻ chơi bời phá phách, như vậy thì càng có tên trong sổ đen của công an. Còn đối với anh em Tần Phong, đồn phó Lý cũng không hề xa lạ. Bởi vì mấy tháng trước Tần Phong còn tìm đồn trưởng Lý để hỏi làm thế nào để mình và em gái có thể có hộ khẩu ở trong thị trấn. Trong ấn tượng của đồn phó Lý, đó là một đứa trẻ rất chững chạc. Sau khi nghe đồn phó Lý nói, cục trưởng Tống suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói. Tình tiết của vụ án trên cơ bản đã rõ ràng, mấy người đã chết này chắc chắn đã tới đây với mục đích xấu, không ngờ là không đạt được mục đích lại còn bị đứa trẻ kia giết chết hết. Chuyện này, vào đầu những năm 90, những vụ án buôn bán các bé gái đột nhiên tăng cao. Qua việc phát hiện khăn tay có chứa thuốc mê, ở hiện trường cùng với báo cáo của đồn phó Lý, cục trưởng Tống dày dạn kinh nghiệm đã đưa ra dự đoán đối với vụ án. Nhưng dù thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được tình cảnh độc ác như vậy. dĩ nhiên là đứa trẻ nhìn gầy gò đó, phải có thù hận ghê gớm lắm mới có thể ra tay hạ sát như thế. Khi đang phân tích vụ án, một người bước nhanh tới trước mặt cục trưởng Tống, ghé vào tai ông ta nói. Cục trưởng, phía bệnh viện báo tin, đứa trẻ đó đã tỉnh rồi. Tiểu Triệu, chúng ta tới bệnh viện trước đi, sai người điều tra thân phận của mấy người này. Lúc đi về phía chiếc xe đỗ ở cạnh đường ray, cục trưởng Tống dừng lại, dặn dò. Vụ án này có thể liên quan tới trẻ chưa thành niên, tạm thời đừng công khai, không được tạo ảnh hưởng xấu cho người dân ở trong thị trấn. Trước đó không lâu, ông ta vừa mới đi tuần ở phía Nam xong, đã phát biểu một loạt bài quan trọng về phát biểu kinh tế. Cục trưởng Tống không thể cho vụ án nghiêm trọng như thế này, phá hủy cục diện tốt của thành phố. Tôi đang ở đâu? Tiểu gia đâu? Tần Phong chỉ cảm thấy mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng rất dài. Trong giấc mơ, Tần Phong được gặp cha mẹ, còn nhìn thấy vài người có bộ dạng hung ác, nhưng chưa kịp mơ xong thì cậu đã tỉnh giấc. Nhìn một màu trắng tinh trước mắt và mùi thuốc khử trùng, Tần Phong biết là mình đang ở trong bệnh viện. Khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên là Tần Phong kêu tên Tần gia. Cậu bé, đừng làm loạn. Vết thương của cậu cũng không nhẹ, không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Một bác sĩ mặc áo trắng dài đè Tần Phong xuống. Ông là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất ở bệnh viện này, tất cả các chẩn đoán bệnh của Tần Phong đều là do ông làm. Nhưng vị bác sĩ này cũng không có tới hiện trường nên cũng không biết Tần Phong đã làm chuyện gì, nếu không khi chữa trị cho Tần Phong e rằng cũng sẽ run tay mất. Em gái của tôi đâu? Tần Phong căn bản là không để ý tới thương thế của mình, bây giờ trong lòng cậu chỉ có em gái. Bởi vì 5 năm trước khi cha giấu cậu ở, trong tủ quần áo từng nói với cậu phải chăm sóc tốt cho em gái. Cậu tên là gì? Vụ án ở bên cạnh đường sắt là do cậu gây ra đúng không? Khi Tần Phong định giữ chặt lấy bác sĩ mới phát hiện ra tay mình đã bị khóa. Ở hai bên giường, ở phía sau bác sĩ còn có hai người cảnh sát mặt cảnh phục. Em gái của tôi đâu? Người bắt em gái của tôi thế nào rồi? Tần Phong không trả lời câu hỏi của cảnh sát, mà một mực truy vấn về tung tích em gái. Trong lúc cuối cùng của toàn bộ sự việc, ý thức của Tần Phong đã hoàn toàn mơ hồ rồi nên không hề biết đầu thương, mà mình cố sức ném đã trúng vai của Hắc lão đại làm cho ông ta ngã xuống đường ray và bỏ mạng. Em gái cậu là ai? Trước tiên hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi rồi mới nói đến chuyện của em gái cậu. Cậu có biết là cậu đã gây ra vụ án lớn như thế nào không? Hai cảnh sát ở trong phòng bệnh đều còn trẻ, chỉ mới gia nhập vào ngành cảnh sát 2 năm, gặp phải vụ án lớn như vậy nếu như có đột phá ở trong tay họ, thì tuyệt đối có thể khiến họ có nhiều khả năng thăng tiến hơn. Tôi không biết, tôi chỉ muốn biết là em gái tôi ở đâu. Đối với câu hỏi của cảnh sát, Tần Phong nghe cũng như không nghe. Cậu quá bức thiết muốn biết tình hình của Tần gia, cảm xúc cũng bị kích động, hai tay lập tức kéo hai bên giường bệnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cậu muốn làm gì? Hai cảnh sát ở trong phòng bệnh hoảng sợ. Bây giờ họ mới nghĩ đến thiếu niên có dáng vẻ gầy yếu này, cũng không phải là một người bình thường. Cảnh tượng đầy máu ở trong căn phòng đó khiến cho họ nhớ tới còn muốn nôn lên. Các người muốn làm gì? Đối phó với một đứa trẻ cũng phải dùng súng sao? Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, cục trưởng Tống đi vào, tức giận trừng mắt nhìn hai viên cảnh sát một cái, khoát tay áo nói. Được rồi, hai người đi ra ngoài trước đi. Sau khi đuổi hai người đi, cục trưởng Tống nhìn Tần Phong, nhẹ giọng nói. Cậu bé, tôi cũng muốn giúp cậu tìm được em gái. Nhưng, cậu phải nói cho tôi biết trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em gái cậu đã đi đâu rồi. Thật ra qua chuyện ở trong phòng bệnh, cục trưởng Tống đã nhìn thấy cậu bé này rất quan tâm tới em gái mình. Và mấu chốt để đột phá trong vụ án này chắc chắn phải là, cô bé bị mất tích kia. Tiểu gia đã bị người đó đưa lên tàu hỏa. Đúng, chính là tàu hỏa. Buổi chiều hàng ngày đoàn tàu hỏa đó đều qua nhà của chúng tôi. Dưới sự nhẹ nhàng của cục trưởng Tống khiến cho Tần Phong ổn định trở lại. Chương 14, trại giam thượng. Còn có một cô bé bị đưa lên tàu. Sau khi nghe Tần Phong nói, cục trưởng Tống gọi một viên cảnh sát, nói. Lập tức phái người tới điểm đỗ của đoàn tàu đó để điều tra, lập phải đưa đứa bé đó trở về. Đã làm cảnh sát vài chục năm, đương nhiên cục trưởng Tống biết, việc thẩm vấn phạm nhân cũng phải có sách lược, đôi khi phải thỏa mãn một số điều kiện của phạm nhân sẽ khiến cho công tác thẩm vấn thuận lợi hơn. Quả nhiên, sau khi ông ta đồng ý đi tìm Tần gia, sắc mặt lo lắng của Tần Phong trở nên dịu đi, cũng không còn thái độ thù địch như lúc đầu nữa. Cảm ơn ông. Tần Phong nhìn hai tay bị khóa chặt, rồi nhìn về phía cục trưởng Tống bày tỏ lòng biết ơn. Bộ dạng chất phác đó, thậm chí khiến cho cục trưởng Tống hoài nghi với cả phỏng đoán của mình. Cục trưởng Tống cũng không quanh co nữa, đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu bé, những người đó, đều là do cậu giết. Sau khi nghe cục trưởng Tống nói, trong lòng của Tần Phong lập tức trở nên căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên nói. Không sai, là cháu giết. Bọn chúng xông vào nhà cháu, muốn đánh cháu và bắt em gái cháu,

Lý Phàm chính là một chuyên gia tâm lý học về phạm tội ở tuổi thiếu niên. Đồng thời trong việc đốc thúc cải tạo, anh cũng tiến hành nghiên cứu tâm lý của đám trẻ này. Nhưng từ ánh mắt của Tần Phong, Lý Phàm cũng không tìm được ra manh mối nào. Biểu hiện của đứa trẻ này vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi như những đứa trẻ khác, cũng không có bộ dạng luống cuống bất an. Sự bình tĩnh này khiến cho Lý Phàm có chút lo lắng, anh ta biết Tần Phong đã gây ra một vụ trọng án. Đội trưởng, tôi biết. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt. Nhìn Lý Phàm mặc cảnh phục đứng ở trước mắt, Tần Phong thản nhiên gật đầu. Khi tiến vào trong cánh cổng của trại giáo dưỡng này, Tần Phong đã lặng lẽ quan sát vị trí gác của các cảnh vệ và khoảng cách giữa nhà giam và cổng đều đã bị Tần Phong nắm rõ. Được rồi, Tiểu Vương, cậu đưa Tần Phong vào phòng giam đi, đồng thời để cậu ấy quen bạn cùng phòng. Lý Phàm nhìn chằm chằm Tần Phong một hồi lâu, lúc này mới dặn viên quản giáo ở bên cạnh dẫn Tần Phong đi. Khi Tần Phong thoát khỏi tầm mắt của mình, Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Đội trưởng Lý, cậu có vẻ rất để ý tới thằng nhóc này. Một người quản giáo trung niên ở đối diện Lý Phàm cười nói. Người này là Chu Đại Long, là cấp phó của Lý Phàm. Lúc mới đầu, Đại Long rất chống đối khi có một người mới hơn 30 tuổi làm lãnh đạo của mình. Nhưng hơn một năm nay, Chu Đại Long đã tâm phục khẩu phục. Lý Phàm rất có bản lĩnh trong việc giáo dục tội phạm thiếu niên. Lý Phàm lắc đầu nói. Phạm nhân này có chút đặc biệt, nên theo dõi kỹ một chút. Tần Phong đương nhiên không biết là mình vẫn bị người ta theo dõi. Nhưng dù cậu có biết cũng không sao, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ thoát ra khỏi nhà giam này. Tần Phong, đây là tổ trưởng của cậu, tên là Lý Thiên Viễn. Viên quản giáo họ Vương mở cửa nhà giam, vẫy vẫy tay về phía một thiếu niên cường tráng nói. Người mới đã tới rồi. Lý Thiên Viễn, giao cho cậu, hướng dẫn cho cậu ấy về nội quy của trại giam và nói về thời gian học tập, cũng như nghỉ ngơi cho cậu ấy biết. Quản giáo Vương, anh cứ yên tâm đi, tới chỗ của em là rồng thì cũng phải ngoan. Người thiếu niên nhìn khoảng 16,17 tuổi gì đó trả lời, tiễn viên quản giáo ra khỏi nhà giam. Phải nói rằng nhà nước rất coi trọng công tác giáo dục cải tạo tội phạm thiếu niên, dù là phòng giam giường chung nhưng cũng được chia thành tầng, ở giữa có một cái bàn. Lúc này có phải có tới 10 tên trai trai đang vây quanh cái bàn, đang chỉ vào nội quy nhà giam. Nhưng khi quản giáo Vương đi khỏi, mấy thằng nhóc có vẻ nghiêm túc này liền ầm ầm lên, vây lấy Tần Phong. Nghĩ lại cũng đúng, những đứa trẻ phải vào đây thì làm gì có đứa nào là đứa trẻ ngoan. Bộ dạng vừa rồi chẳng qua chỉ là giả vờ thôi. Nhóc, tên là gì? Phạm tội gì mà vào đây? Nói xem. Tên Lý Thiên Viễn cung kính trước mặt quản giáo đó, lúc này thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Không biết lấy đâu ra một điếu thuốc đưa lên miệng, một thằng nhóc khác vội châm lửa cho cậu ta. Bên ngoài có hai người đứng ở ngoài cửa nhìn. Đó là những người canh chừng, chỉ cần có quản giáo tới thì lập tức sẽ báo động với người ở bên trong. Thằng nhóc, đại ca hỏi mày không trả lời à, không nghe thấy hả? Thấy Tần Phong dường như hơi ngẩn người, một tên đẩy cậu một cái, ánh mắt hung hăng. Trong trại giáo dưỡng nếu không được quản lý nghiêm khắc, cũng ít khi có cải tạo lao động thể lực nặng, đa phần thời gian những thiếu niên này đều là lên lớp học. Có thể nói là một ngày vô cùng buồn tẻ. Cho nên, trong tình hình đó, mỗi phạm nhân mới vào đều khiến cho họ hết sức vui mừng. Bởi vì chuyện ma cũ bắt nạt ma mới luôn là truyền thống của trại giam, chỉ cần phạm nhân không chết hoặc bị tàn phế thì quản giáo cũng rất ít khi hỏi tới. Tôi là Tần Phong, vì đánh nhau nên vào đây. Bị thằng nhóc kia đẩy, Tần Phong lui lại hai bước, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, mở miệng nói. Từ giờ về sau tôi cũng không dám đánh nhau nữa, mọi người đừng đánh tôi. Nhìn bộ dạng của mày kìa. Đánh nhau là cái quái gì, ông đây đã giết người đây. Nhìn bộ dạng của Tần Phong, cả đám phá lên cười. Vào thời điểm đó, tội phạm có tổ chức cũng không nhiều, càng không nói đến những thiếu niên như thế này. Đa số thiếu niên phạm tội đều là vì sự giáo dục của gia đình, đánh lộn bị đưa vào đây. Nhưng bị ảnh hưởng một chút xã hội đen trong phim điện ảnh Hồng Kông, những đứa trẻ này không cho là mình không đúng, chỉ dù là vào trong trại giáo dưỡng, cả đám cũng giống như những con gà trống hiếu chiến, mỗi ngày sẽ xảy ra vài trận đánh nhau như vậy. Dường như Lý Thiên Viễn là tổ trưởng ở trong phòng giam, mặc dù là do mọi người trong phòng bầu ra, nhưng trước khi bầu Lý Thiên Viễn cũng đã dùng sức kể lôi kéo phiếu của mọi người. Nắm đấm to chính là đạo lý mạnh mẽ nhất, ở nơi này thì càng không thay đổi. Uổng phí mày cao lớn như vậy, cũng chỉ là một thằng nhát gan. Lý Thiên Viễn khinh thường nhìn Tần Phong, nói, qua bên kia súng tấn, sau đó học nội quy phòng giam, buổi tối để ông mày kiểm tra, sai một chữ thì đừng hòng ăn cơm. Những đứa trẻ này tuy rằng không hiểu được cái gì gọi là niềm vui của mình được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, nhưng thủ đoạn của bọn chúng cũng không ít, mỗi người mới vào đều bị trừng trị một trận. Vâng, lão đại. Biểu hiện của Tần Phong rất ngoan ngoãn. 5 năm lưu lạc cùng với em gái, sự coi thường nào mà cậu chưa từng gặp. Nếu như chuyện gì cũng phản kháng thì sợ là sớm đã bị đánh chết rồi. Càng quan trọng hơn là Tần Phong không muốn bộc lộ ra khả năng võ thuật của mình. quá nhiều người biết khả năng của mình sẽ không tốt cho việc chạy trốn. Biểu hiện của Tần Phong khiến cho Lý Thiên Viễn cảm thấy rất không thú vị. Bộ dạng đứng tấn như sắp đổ của Tần Phong tuy nhìn rất buồn cười, nhưng tới giờ ăn cơm tối Lý Thiên Viễn cũng không tìm ra được cớ gì để đánh tiểu tử này. Cơm tối cũng không tệ, ngon hơn nhiều so với cơm ở trại tạm giam. Hai món một canh một mặn còn có một đĩa dưa muối, bánh bao. Nhưng đĩa thức ăn mặn kia đã bị Lý Thiên Viễn đặt ở trước mặt mình, chỉ có mấy người thân thiết với cậu mới có thể ăn được. Đối với Tần Phong mà nói, dù là ăn bánh bao dưa muối cũng đã là tốt lắm rồi. Tần Phong vẫn cúi đầu không hề phản ứng, với những ánh mắt khiêu khích của mọi người xung quanh. Ăn xong bữa tối, các thiếu niên bị tập trung tới một căn phòng lớn để xem thời sự. Trong phòng này tập trung người của 12 phòng giam, tổng cộng hơn 100 thiếu niên. Người của từng phòng ngồi ở một chỗ. Dùng loại ghế nhựa nhỏ nhưng không khí trong phòng xem TV cũng không phải là tốt. Vài đứa nhóc đều trừng mắt nhìn nhau. Đại ca, tên họ Ngô kia từng mắt nhìn anh. Chúng ta đánh cậu đi. Trải qua một buổi chiều sống cùng với nhau, Tần Phong biết người đang nói tên là Giang Bình, là phạm tội trộm cướp nên vào đây. Tên này rất có khiếu nịnh nọt, cho nên khi đi theo Lý Thiên Viễn chưa từng bị nếm mùi đau khổ. Về phần Lý Thiên Viễn, ở trong mắt Tần Phong chỉ là một thằng nhóc không có đầu óc mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm nay Lý Thiên Viễn 16 tuổi, là người bản địa ở Thạch Thị. Lúc 6 tuổi thì cha mẹ ly dị, mỗi người đều có gia đình riêng, không ai muốn nuôi cậu ta. Lý Thiên Viễn liền sống cùng với ông nội. Bởi vì ông nội đã cao tuổi rồi nên không dạy bảo cậu ta được tốt. 11,12 tuổi Lý Thiên Viễn liền bỏ học, đi theo một đám du thử du thực lớn hơn cậu ta 4,5 tuổi. Ở trong môi trường như vậy làm sao có thể tốt cho được. Khi mới bắt đầu, Lý Thiên Viễn còn là đứa trẻ hò hét cổ động ở phía sau, dần già lá gan cũng lớn dần, khi đánh nhau cũng đã dám xông lên trước. Ở tuổi này của Lý Thiên Viễn, cảm giác khi đi trên đường mà người khác sợ mình là một chuyện rất oai phong. Hơn nữa, có thể có một số đệ tử đi theo thì Lý Thiên Viễn càng hết sức hài lòng. Khi Lý Thiên Viễn 15 tuổi, vì cơ thể cao lớn nên đã trở thành lão đại từ đó, cậu ta bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Chương 16, ẩu đả. Côn đồ thời kỳ đầu phần lớn đều lấy việc đánh đấm làm vinh quang, nhiều nhất chỉ là ăn quỵt ở khách sạn, ghẹo gái ở đường trượt băng, hiện tượng trộm cắp thì tương đối ít. Nhưng đến thập niên 90 sau cải cách mở cửa, chênh lệch giàu nghèo dần dần trở nên rõ ràng, giá trị quan của con người cũng có sự thay đổi rất lớn, hộ cá thể bị người ta xem thường, nhất trước kia ngược lại trở thành người có thân phận có mặt mũi. Đám côn đồ trước kia phần lớn đều lợi dụng uy danh có, bởi thời kỳ đầu đi đánh đấm, đổi nghề làm kinh doanh ăn uống hoặc vận chuyển hàng hóa gì đó, đều dần dần giàu lên. Còn như tên nhóc trai trai Lý Thiên Viễn, một không có đầu óc kinh doanh, hai cũng không có vốn liếng, vì thế liền nhắm vào đám học trò. Cửa trường học liền trở thành nơi bọn chúng lừa lọc vơ vét tài sản. Đến sau khi phim ảnh về xã hội đen của Hong Kong, Đài Loan tiến vào Trung Quốc, bọn chúng lại học theo nội dung trong phim ảnh, phân chia địa bàn. Lý Thiên Viễn dẫn theo hơn 10 đứa nhỏ, chiếm cứ 2 trường học và một phòng bia. Lý Thiên Viễn không biết rằng, hành vi này của mình đã bước đầu hình thành nên hình thức ban đầu của xã hội đen, mà trong quá trình vơ vét của cải của xã hội đen luôn có bạo lực đi kèm. Rất nhanh nhóm nhỏ của Lý Thiên Viễn liền xảy ra tranh chấp với các bang phái khác. Đó cũng là một nhóm do đám trẻ con hư hỏng bỏ học tổ chức, bắt đầu chính từ phòng bia kia. Ban đầu một người anh em của Lý Thiên Viễn, bị một đám khác đánh một trận tại phòng bia, mở miệng toàn là những lời khiêu khích Lý Thiên Viễn. Điều này khiến Lý Thiên Viễn cảm thấy mất thể diện, triệu tập mười mấy người, hai bang phái liền xảy ra ẩu đả khi đối phương đến phòng bia lần nữa. Bên Lý Thiên Viễn sớm đã chuẩn bị, vũ trang đầy đủ, xích khóa, gậy, đao đều đã sẵn sàng, hai bên vừa gặp mặt bên kia lập tức bị yếu thế. Những đứa nhóc trai trai gần như chưa có chút kinh nghiệm xã hội nào, bọn chúng cũng thiếu sự sợ hãi đối với mạng sống và pháp luật, cả đám xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Sau khi kết thúc ẩu đả, bên kia có một người bị chém chết ngay tại chỗ. Những cuộc ẩu đả trên phố như thế này có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, hơn nữa lại làm chết người, phản ứng của cảnh sát cực kỳ nhanh chóng, không quá 24 giờ liền bắt được toàn bộ những người tham gia về quy án. Nhưng sau khi bắt giam, cảnh sát cũng có chút sửng sốt. Bởi vì người tham gia ẩu đả của cả hai bang phái đều là vị thành niên, đứa lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất không ngờ mới 11 tuổi. Có điều không kết án nặng thì không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, hơn nữa lại còn làm chết người. Cuối cùng hai bang phái mỗi bên có một người bị kết án lao động cải tạo 3 năm. Kỳ thực kẻ giết người cũng không phải Lý Thiên Viễn, lúc ấy cậu ta dùng khóa xích, mà vết thương chí mệnh của người nọ lại là do một đao chém đứt động mạch cổ. Có điều Lý Thiên Viễn tuổi tuy nhỏ, nhưng đã bị phim ảnh và tiểu thuyết đầu độc quá sâu. Thân là một đại ca, phải làm gương tốt, đảm đương hết mọi tội lỗi. Khéo sao, Lý Thiên Viễn và cái người tên Nhất Nguyên Long, của đối phương đều ở trong cùng một trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, vì thế hai người lại bắt đầu tranh đấu ở trong này. Lý Thiên Viễn hơn ở thân thể cường tráng, đánh nhau giỏi, dựa vào vũ lực tụ tập được một đám người, còn Nhiếp Nguyên Long gia cảnh rất tốt, trong tay không thiếu tiền, tất nhiên cũng có một đám trẻ con vây quanh nó. Thù oán kết ở bên ngoài vẫn tiếp tục ở trong trại cải tạo, trong thời gian hơn một năm hai người vào đã đánh nhau biết bao nhiêu trận, ngay cả quản giáo cũng phải bó tay với hai người này. Bị khiêu khích ngay trước mắt, Lý Thiên Viễn tất nhiên khó chịu, lại bị đàn em xúi dục, lập tức liền trừng mắt, nghiền cổ nhìn về phía đối phương, mắng. Ê rắn, thế nào, không phục hả, có muốn đánh một trận nữa với ông mày không? Lý Thiên Viễn không vừa mắt đối phương chính là vì nhà Nhiếp Nguyên Long đã dùng tiền, để nó chỉ bị phán một năm rưỡi, còn bản thân phải lĩnh tròn ba năm, điều này khiến Lý Thiên Viễn cực kỳ bất bình. Đồ nhà quê, có giỏi chốc nữa gặp nhau ở sân thể dục. Nhiếp Nguyên Long ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Lý Thiên Viễn. Thời hạn thi hành án của nó sắp hết rồi, nếu không giáo huấn Lý Thiên Viễn một trận nhớ đời, thì sau này có lẽ sẽ không có cơ hội nữa, cho nên đã đặt sẵn bẫy, chuẩn bị trừng trị đối phương. Được, chốc nữa đừng có làm con rùa rụt cổ, mẹ kiếp. Đánh nhau trong trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, tất nhiên không có vũ khí, vài lần Lý Thiên Viễn đều được lợi thế, căn bản không sợ sự khiêu khích của đối phương. Trong phòng TV tổng cộng hơn 100 người, hai người nói chuyện cũng không sợ quản giáo nghe thấy. Sau khi hẹn nhau xong, ai nấy đều âm thầm xoa tay chuẩn bị. Nhóc con, đợi lát nữa đi cùng bọn tao, hôm nay nếu biểu hiện tốt, sau này ở trong này, anh Thiên sẽ chiếu cố mày. Lý Thiên Viễn sau khi cho đàn em thông báo một lúc, ánh mắt liếc đến Tần Phong, cậu ta sợ nhóc con này đi mật báo, vậy thì bản thân nhất định sẽ bị quản giáo trừng trị. Được, em nghe anh. Tần Phong gật gật đầu, cậu không muốn tham dự vào chuyện này, có điều nếu đắc tội Lý Thiên Viễn thì cả ngày sẽ bị nhìn chòng chọc, dường như chạy trốn không phải là kế hoạch có lợi. Nghĩ đến chuyện chốc nữa, người hai bang xem tin tức đều có chút không tập trung. Sau khi bản tin kết thúc phát sóng, đến thời gian ra sân thể dục hóng gió, Lý Thiên Viễn gương mẫu đi ra ngoài. Sân thể dục của trại giáo dưỡng thanh thiếu niên được vây bọc bốn xung quanh, chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ sân bóng rổ còn có những thiết bị như xà đơn, xà kép. Những thiết bị này được xây dựng để giúp thiếu niên phát triển thân thể. Sau sân có một khu đất trồng rau, có một nông dân già đang tưới nước bón phân. Nếu như không phải xung quanh có mấy quản giáo đang đứng, thì cũng chẳng khác trường học bên ngoài là bao. Tần Phong theo sau mấy người Lý Thiên Viễn, trông có vẻ như cúi gằm đầu, thế nhưng vẫn thu hết tình hình xung quanh vào mắt. Hai góc đối diện trái phải có hai cảnh sát vũ trang đang canh gác, khiến cậu xua tan ý niệm chạy trốn trong đầu. Con rắn thối, sao nào, đấu tay đôi hay chơi cả đám, tùy mày chọn. Lúc Tần Phong đánh giá xung quanh, người hai bang đã bắt đầu đối đầu nhau. Lý Thiên Viễn căn bản không coi Nhiếp Nguyên Long ra gì, nghiêng đầu nhìn mười mấy người đối diện. Đồ nhà quê, Long Gia sắp ra ngoài rồi, mày cho là Long Gia sẽ đích thân động thủ với mày sao? Sau khi nghe Lý Thiên Viễn nói, trên mặt Nhiếp Nguyên Long lộ nụ cười âm hiểm, vung tay lên nói. Các vị đại ca, chỉ cần có thể làm cho tên họ Lý nằm giường 3 tháng, mỗi người sẽ được một bao Asima. Không ổn rồi, tên này dở thủ đoạn. Ngay khi Nhiếp Nguyên Long lộ nụ cười xấu xa, Tần Phong đã cảm giác không ổn. Cậu là người luyện võ, khá nhạy cảm đối với khí, ngay lúc đầu. Tần Phong đã nhận thấy chung quanh có không ít ánh mắt mang theo ác ý tập trung vào đám người mình. Quả nhiên, lời của Nhiếp Nguyên Long còn chưa dứt, chung quanh liền có 30 đến 40 người ào ào lao lên. Gia cảnh của những thiếu niên này đều chẳng khá giả gì, một bao Asima cũng đủ mua chuộc bọn chúng. Mẹ nó, mày dở thủ đoạn. Lý Thiên Viễn cũng cảm giác được những ánh mắt không có ý tốt xung quanh, có điều bọn nó đã bị đám người vây vào giữa sân thể dục, muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Ai, danh con, mày giành bóng của tao làm cái gì? Trận hỗn chiến bùng nổ trong nháy mắt khi quả bóng rổ đập về phía Lý Thiên Viễn, tìm đại một lý do gì đó. 4 đến 5 thiếu niên đồng thời lao về phía đám người Lý Thiên Viễn, chút hết tinh lực dư thừa ra. Tút, tút, tút. Chuông chạm canh của quản giáo vang lên ngay khi bắt đầu hỗn chiến. Có điều, những thiếu niên này đã sớm đánh đến hăng máu, hơn nữa luật không trách đám đông. Mỗi lần đánh nhau chỉ có mấy đứa cầm đầu bị giam, bọn chúng căn bản coi như không. Mẹ nó. Sao lại gặp phải chuyện thế này chứ? Tần Phong trong đám người buồn bực vô cùng, cậu tuy rằng nhỏ tuổi hơn những người này, nhưng suy nghĩ lại cực kỳ chín chắn. Đối với cậu mà nói, kiểu đánh nhau vì khí phách thế này là ngu xuẩn nhất. Thế nhưng lúc này cậu bị xem là người của phe Lý Thiên Viễn, nhìn thấy 4 đến 5 người lao về phía mình. Tần Phong hít một hơi, ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay hai khuỷu tay bảo vệ đầu và chỗ hiểm dưới sườn. Nhất thời, Tần Phong cũng không biết có bao nhiêu nắm đấm rơi lên người mình, tiếng binh binh. Không dứt bên tai, có điều thân thể gầy yếu của cậu cuộn tròn lại, từ đầu đến cuối không để lộ chỗ hiểm. Một đám ngu ngốc, chẳng có thằng nào biết đánh nhau cả. Lúc cuộc ẩu đả đang sục sôi trên sân thể dục, người nông dân già trồng rau góc đông bắc sân cũng đứng thẳng lên, có điều không giống với đám quản giáo đang khẩn trương, ông lão lại chỉ xem náo nhiệt. Ai, ta bảo rồi, đánh vào háng nó, chiêu này gọi là liêu âm thủ. Ngu ngốc, bịt mắt nó lại, cho một đấm là nó không nhìn thấy gì rồi. Ông già kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, trên sân thể dục tiếng hò hét ầm ầm nhưng tiếng ông ta vẫn rõ ràng, khiến cho đám thiếu niên đứa nào đứa nấy đều không vui nhìn qua, chỉ sợ ngay cả ông già đó cũng muốn đánh cùng. Ấy, có đứa biết công phu sao? Ánh mắt ông già bỗng nhiên chăm chú nhìn vào một góc sân thể dục, người chỗ đó không đông lắm, trên mặt đất có một đứa đang nằm, còn có 4 đến 5 đứa nhỏ đấm đấm đá đá đứa nằm trên mặt đất. Trong mắt người ngoài, thiếu niên ngã trên mặt đất là cực kỳ vô dụng, có điều nụ cười trên mặt ông lão lại vụt tắt, như có điều gì suy nghĩ. Người ngã trên mặt đất tất nhiên chính là Tần Phong, vừa rồi bị vây đánh giữa sân, thế nhưng cậu lăn trái lăn phải, không mất quá nhiều thời gian liền ra được bên ngoài. Hiện tại vây xung quanh cậu chỉ là vài tên muốn chiếm ưu thế, uy lực nắm đấm cũng chẳng ra làm sao. Mẹ nó, bố liều mạng với chúng mày. Ngay lúc Tần Phong thầm tính toán trong đầu rằng quản giáo hẳn sắp đến nơi, bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó 4 đến 5 người vây quanh Tần Phong đều tản ra. Anh, sao anh lại thành ra như vậy? Tần Phong ôm mặt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người trước mặt, khuôn mặt phía dưới ngón tay lập tức lộ ra nụ cười quái dị. Đàn anh ở trước mặt này thực sự đã bị đánh rất thê thảm. Nếu không phải nghe được giọng nói của Lý Thiên Viễn, Tần Phong quả thực không nhận ra nó, bởi vì hai mắt Lý Thiên Viễn bị đánh chỉ còn lại 2 khe hở, xương gò má sưng to, khóe miệng cũng nứt ra, bộ dạng thê thảm vô cùng. Chương 17, giam kín thượng. Bản lĩnh chỉ thế này, thôi mà dám chém gió là bản thân ngày xưa từng quyền đánh hồ vằn núi Nam, cước đạp rồng lớn biển Bắc. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của Lý Thiên Viễn qua khe hở ngón tay, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Ngay cả nỗi buồn bực vì bị giam vào trại giáo dưỡng cũng giảm bớt vài phần. Chỉ dựa vào công phu của ông anh này, chỉ sợ 2 câu quyền đánh viện dưỡng lão núi Nam, cước đạp vườn trẻ biển Bắc mới hợp với anh ta. Có điều, mấy nhóc con đuổi đánh Tần Phong đều là hạng tuổi nhỏ sức yếu. Nhìn thấy Lý Thiên Viễn như hung thần ác sát vọt lại đây, không đợi cậu ta ra tay đã tự động tản đi rồi. Chỉ là nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Viễn, Tần Phong không nhịn được thầm kêu khổ trong lòng. Lúc trước Tần Phong trông có vẻ như bị đánh bò ra đất, kỳ thực căn bản không bị thương tổn nhiều, nhiều nhất là trên cánh tay và sau lưng chúng chút quyền cước, cậu chỉ muốn đợi quản giáo đến xua những đứa nhỏ này đi, ngoan ngoãn quay về phòng giam. Nhưng Lý Thiên Viễn lúc này đến cũng chính là làm hỏng tính toán của Tần Phong, cậu ta đánh nhau chẳng ra làm sao, nhưng gây thù chuốc oán thì số 1, khắp sân, số người đuổi theo cậu ta là nhiều nhất. Đúng là vô dụng, mày trốn xa một chút. Lúc Tần Phong còn đang nghĩ có, nên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nữa hay không thì Lý Thiên Viễn đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng đầy máu, giọng nói khàn khàn, hét lên với đám người. Có giỏi thì lao vào tao đây, nó là người mới, chẳng biết cái gì hết. Vừa nói, Lý Thiên Viễn không ngờ lại liều mạng lao về phía đám người đó, khiến cho Tần Phong ở phía sau cậu ta cảm thấy sửng sốt. Bao nhiêu năm nay, mỗi khi thấy có người ức hiếp anh em cậu, luôn là Tần Phong đứng trước mặt em mình che chở. Hành động hiện giờ của Lý Thiên Viễn lại khiến cho Tần Phong thấy ấm áp trong lòng, suy nghĩ về tên đại ngốc này cũng có chút thay đổi. Có nên ra tay hay không? Nhìn Lý Thiên Viễn chưa được vài đòn đã bị mọi người đánh ngã trên mặt đất, nhất thời Tần Phong lại có chút do dự. Đương nhiên, người khác nhìn thấy cậu ngồi run rẩy trên mặt đất không thể biết được ý nghĩ trong lòng của cậu. Sau khi Tần Phong nhìn qua kẽ ngón tay thấy được một đội cảnh sát vũ trang đang chạy tới cách đó không xa, lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu, càng ôm chặt thân thể hơn, cho dù cậu không ra tay, đại ca Lý cũng sẽ được cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Quả nhiên, cùng với tiếng còi chói tai, rùi cui trong tay những người cảnh sát vũ trang đó bắt đầu giải tán đám đông ẩu đà. Những thiếu niên xuất thân tạp nham chẳng thể nào chống cự lại được với đám cảnh sát, có vài đứa không chịu phục, lập tức bị côn ra đánh ngã nhào ra đất. Mấy phút trôi qua, sân thể dục vốn náo nhiệt như cái chợ rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Ngoài thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất ra còn có mấy người nằm rạp trên mặt đất, tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Mấy người nằm rạp trên mặt đất kia tất nhiên đều là chân tay của Lý Thiên Viễn. Mang tất cả những đứa bị thương đến phòng cấp cứu. Một cảnh sát già hơn 50 tuổi xuất hiện trên sân thể dục, mắt liếc qua thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên đất, mở miệng hỏi. Ai nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Có ai chịu gánh trách nhiệm không? Giọng nói của cảnh sát già tuy rằng không quá vang dội, nhưng khắp sân không đứa nào dám trả lời câu hỏi của ông. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cho dù là mấy tên nhóc không ngừng kêu đau cũng câm bặt. Bọn nó đều nghe ra sự phẫn nộ của cảnh sát già. Một đám nhát gan dám làm không dám nhận, chúng mày vừa rồi không phải điều rất uy phong sao? Lời cảnh sát già nói khiến vài thiếu niên dẫn đầu ngẩng đầu lên, có điều sau khi nhìn nhau với cảnh sát già một lúc lập tức lại gục đầu xuống, muốn đối đầu với Diêm Vương Hồ, chẳng khác nào ăn no dù muốn tìm cái chết. Cảnh sát già tên là Hồ Báo Quốc, Trước khi vào chuyên nghiệp đã từng tham gia quân đội, lập được chiến công hiển hách, đến hiện tại trên người vẫn còn hai vết đạn, lúc tức giận sát khí. Trên người từng khiến một thiếu niên sợ đến mức tiểu ra quần ngay tại chỗ, vì thế mới được đặt cho biệt hiệu là Diêm Vương Hồ. Không ai nói sao? Hồ Báo Quốc trừng mắt, mở miệng nói. Lý Thiên Viễn giam phòng kín 2 ngày, những người khác chạy 50 vòng quanh sân thể dục, cắt bữa sáng ngày mai, tất cả thực hiện nghiêm cho tôi, nếu như không làm được, bữa trưa cũng cắt luôn. Đồn trưởng, xử phạt thể xác đối với bọn nó dường như không tốt lắm. Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, Lý Phàm bên cạnh ông nhíu mày, theo góc độ tâm lý học, xử phạt thể xác chỉ khiến trong lòng con người này sinh lòng kháng cự, tác dụng đối với việc cải tạo tư tưởng của những thiếu niên này là cực kỳ ít ỏi. Xử phạt thể xác cái gì? Tôi đang giúp đám nhóc này tiêu bớt sức thừa đi đây, cậu xem, cả một đám tinh lực tràn đầy, hay là lại để chúng nó đánh một trận nữa? Hồ Báo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Lý Phàm một cái, nói tiếp. Cậu biết tại sao tính kỷ luật của bộ đội mạnh không? Chính là dựa vào giáo dục tư tưởng và huấn luyện cường độ cao, để đám nhóc này mỗi ngày đều mệt đến không bò dậy nổi xem chúng nó còn sức, để đánh nhau không? Được rồi, anh nói rất đúng, đồn trưởng, tôi có yêu cầu này anh xem có được không? Ánh mắt của Lý Phàm bỗng nhiên chú ý đến Tần Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau khi suy nghĩ một lúc thì thầm với Hồ Báo Quốc vài câu, cảnh sát già có chút ngạc nhiên theo ánh mắt của Lý Phàm, liếc nhìn Tần Phong. Đồn trưởng, tôi không phục. Bọn nó nhiều người như vậy đánh tôi, tại sao chỉ giam tôi không giam chúng nó? Ngay lúc Lý Phàm và Hồ Báo Quốc đang thương lượng gì đó, Lý Thiên Viễn vừa bị đánh đến đầu váng mắt hoa lúc này, dường như đã khôi phục tinh thần, lau đi vết máu bên khóe miệng, thất tha thất thiểu bước về phía trước vài bước, hét lên. Nên giam bọn chúng trong phòng kín mới đúng, đồn trưởng, tôi yêu cầu được phạt chạy bộ. Hà, thằng ngốc này chẳng lẽ bị đánh hỏng đầu rồi? Lời của Lý Thiên Viễn khiến cho Tần Phong sửng sốt, không phải chỉ là bị giam 2 ngày thôi sao? Vẫn tốt hơn là bắt chạy quanh sân 50 vòng chứ. Tên ngốc này sao lại không biết tính toán thế chứ? Không phục sao, nhóc con mày vào đây bao lâu rồi, đánh nhau bao nhiêu lần rồi? Lời Lý Thiên Viễn nói khiến Hồ Báo Quốc nổi trận lôi đình. Ông ta cũng không để ý đến toàn thân Lý Thiên Viễn đã bị đánh chỗ tím chỗ tái, tát một cái vào đầu Lý Thiên Viễn, mắng. Ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam cho tao, lần sau còn đánh nhau nữa tao sẽ lột ra mày. Sau khi nghe được lời đồn trưởng nói, Lý Phàm không khỏi cười khổ. Y không biết tại sao cấp trên lại phái Hồ Báo Quốc đến đây làm đồn trưởng, chẳng lẽ cho rằng chiến công trên tiền tuyến của ông ta có thể khiến cho những thiếu niên này ngoan ngoãn cải tạo. Diêm Vương Hồ phát uy, mấy thiếu niên vừa rồi còn dồi dào sinh khí lập tức biết sai liền im lặng, đứa nào đứa nấy đứng dậy xếp thành hàng, bắt đầu chạy bộ, còn Lý Thiên Viễn dưới sự hướng dẫn của một quản giáo, đi về phía phòng giam. Đợi đã, cậu, chính là cậu đó. Diêm Vương Hồ bỗng nhiên chỉ vào Tần Phong đứng phía sau đám người, nói. Cậu cũng phải giam, một ngày, đi theo nó đi. Tôi sao? Tần Phong nghe thấy ngây người, chỉ vào mũi mình, nói. Báo cáo cán bộ, tôi không đánh nhau, vì sao lại bắt giam tôi chứ? Tần Phong nhìn có trông có vẻ chất phác, nhưng suy nghĩ rất linh hoạt, sợ là ngay cả Lý Phàm xuất thân là nhà tâm lý học cũng không hơn cậu là bao. Thấy vẻ mặt khổ sở kia của Lý Thiên Viễn, cậu dùng đầu ngón chân, cũng có thể đoán ra bị giam lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Điều này... Đồn trưởng Hồ tuy rằng thô bạo, nhưng cũng không phải người không biết lý lẽ, nghe được lời Tần Phong nói nhịn không được nhìn về phía Lý Phàm. Anh ta là trung đội trưởng của Tần Phong, đề nghị giam Tần Phong lại, cho dù mình là đồn trưởng cũng phải nể mặt y mấy phần. Nhìn thấy ánh mắt của đồn trưởng, Lý Phàm đứng dậy, nói. Tần Phong, cậu vừa vào trại giáo dưỡng có một ngày liền đánh nhau với người ta, giam cậu một ngày đã là ít rồi, còn ý kiến gì nữa? Không có ý kiến. Điều khiến Lý Phàm không ngờ chính là Tần Phong không nói nhiều. Liền ngoan ngoãn đi theo Lý Thiên Viễn về phía phòng giam, thành ra khiến cho những lời y đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn trở lại. Tôi bảo này, sao anh lại so đo với một đứa nhỏ như vậy? Sau Tần Phong và Lý Thiên Viễn 2 người đi khỏi, Hồ Báo Quốc có chút bất mãn nhìn cấp dưới của mình. Diêm Vương Hồ luôn thưởng phạt phân minh, đứa bé kia quả thực không đánh nhau, ông thấy rất rõ ràng. Đồn trưởng, Tần Phong không giống với các tội phạm thiếu niên khác. Lý Phàm chẳng có gì để nói với vị đồn trưởng không quản lý nghiệp vụ. Có điều người ta là cấp trên của mình, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích. Anh biết không, cậu ta bị đưa đến đây là vì đã liên tiếp giết 5 người. Hơn nữa trên người hẳn có công phu, anh cảm thấy cậu ta sẽ ngoan ngoãn như vậy sao? Phân tích theo góc độ tâm lý học, những người gây nên án mạng như Tần Phong tính cách đều bạo ngược nóng nảy, tâm lý cũng có chút khác người. Tóm lại dù thế nào cũng sẽ không biểu hiện hờ hững và bình tĩnh như Tần Phong. Lý Phàm cảm thấy tình huống này cực kỳ bất thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên Lý Phàm lúc này mới cố ý giam Tần Phong lại, y muốn quan sát xem thiếu niên này khi bị đãi ngộ không công bằng, có biểu hiện ra xúc động như những người ở tuổi mình hay không.

giọng điệu lại trở nên có chút tương tự với đồn trưởng Hồ khi giáo huấn người ta, trong văn phòng. Đương nhiên, dựa vào logic mà suy đoán, việc đồn trưởng Hồ thích xưng ông 89/10 là học theo người nông dân già. Thấy sư phụ nghiêm sắc mặt, Hồ Báo Quốc vội vàng cẩn thận hơn, nói. Sư phụ, con nào dám, đồ đệ chẳng phải là đang hiếu thuận sao, sư phụ ở đây đã nửa đời người rồi, không muốn thay đổi chỗ ở sao? Không muốn, ông ở đây có ăn có uống, còn có trò náo nhiệt để xem, ngu sao mà đổi chỗ ở. Ông lão nhìn Hồ Báo Quốc, đột nhiên ngoắc ngón tay, nói. Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, đưa tai lại đây. Lúc Hồ Báo Quốc đang nói chuyện với vị sư phụ không biết có quan hệ gì với ông ta, thì cánh cửa phòng giam Tần Phong cũng được mở ra từ bên ngoài. Chương 19, Vượt Ngục Thượng. Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên trước kia là một trại giam, có lịch sử xa xưa từ thời kỳ kháng Nhật. Những phòng giam kín này đều là được giữ lại từ thời đó. Theo những gì Lý Phàm biết, vẫn chưa thấy trong nước có phòng giam nào chuyên nghiệp như thế này. Ngay cả người trưởng thành ở trong đó tinh thần cũng trở nên suy sụp, chứ đừng nói đến bọn trẻ. Trong suy nghĩ của Lý Phàm, Tần Phong cho dù chín cậu hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng ở trong phòng giam kín một ngày, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi, như lúc Lý Thiên Viễn lần đầu tiên đi vào, chính tay anh đã phải cõng cậu ta ra. Tần Phong, ra ngoài đi, đợi chốc nữa ra ngoài mở mắt từ từ thôi, cẩn thận bị thương. Sau khi cửa sắt mở, nương ngọn đèn yếu ớt trên hành lang, Lý Phàm đưa ánh mắt đến phòng giam chật hẹp kia, sẵn sàng đi vào đỡ Tần Phong ra. Tình huống này đối với anh ta đã không phải lần đầu tiên. Nhanh như vậy đã ra ngoài sao? Tần Phong mở to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn. Hồi trước học võ chỉ để báo thù rửa hận và tránh bị ức hiếp. Hơn nữa, ngày nào cũng phải bôn ba kiếm kế sinh nhai. Tần Phong căn bản không có thời gian để lĩnh hội và suy ngẫm tỉ mỉ. Hiện tại được một cơ hội tốt như vậy, nhưng lại bị người khác phá đám. Hiện tại cậu chỉ hận không thể ném Lý Phàm trước mặt mình ra ngoài. Cậu nói cái gì? Lý Phàm rất nghi ngờ tai mình có vấn đề, không ngờ còn có người muốn tiếp tục ở cái nơi quái quỷ này. Khụ khụ, tôi nói là cảm ơn quản giáo. Tần Phong cũng ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đứng dậy ra ngoài, thế nhưng dáng vẻ không tự nguyện lại lộ ra ngoài mặt, khiến những lời Lý Phàm đã chuẩn bị sẵn trước đó chẳng thể nói được câu nào. Tần Phong, đến đây rồi thì cải tạo cho tốt, đừng đem những tật xấu trước kia bên ngoài xã hội vào, biết không? Đem Tần Phong đến ngoài phòng giam, Lý Phàm chỉ có thể giáo dục mấy câu không đến nơi đến chốn, bởi vì đối với thiếu niên cực kỳ khác người này, anh ta thực sự không biết phải nói thế nào cho tốt, chuyên ngành bản thân đã học dường như hoàn toàn không thể áp dụng lên Tần Phong. Biết rồi ạ, thưa quản giáo. Tần Phong gật đầu, trên mặt không để lộ chút bất mãn nào, điều này khiến Lý Phàm cực kỳ thất vọng, lắc lắc đầu xoay người đi khỏi. Ha, nhóc con, cũng giỏi phết nhỉ. Lúc Tần Phong đang định quay người lại, chỗ gáy đột nhiên một trận kình phong đánh tới, trong lòng khẽ động. Tần Phong cũng không trốn tránh, mặc cho một bàn tay vỗ lên vai mình. Đại ca Lý, anh nói gì thế? Em nghe không hiểu. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy người vỗ vai mình là Lý Thiên Viễn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó hiểu, làm ra vẻ căng thẳng. Đại ca Lý, hôm qua đánh nhau em không hề chạy trốn đâu. Biết nhóc con không chạy trốn rồi, rất đáng mặt đàn ông con trai. Lý Thiên Viễn rất cố gắng bày ra dáng vẻ hào sảng, chẳng qua khuôn mặt bị đánh kia thực sự quá thê thảm. Cho dù qua một ngày rồi nhưng quầng mắt vẫn như gấu trúc, ném một điếu thuốc cho Tần Phong, mở miệng nói. Không biết đánh nhau cũng đừng lo, quan trọng là phải có dũng khí. Sau này ở trong đây, mày chính là anh em của Lý Thiên Viễn này. Anh Phong, nào, em đốt thuốc cho. Tần Phong vừa mới nhận điếu thuốc lá kia, Giang Bình liền tươi cười nịnh nọt sán lại gần, quẹt một que diêm đốt thuốc cho Tần Phong. Mẹ mày, Giang Bình, ngày hôm qua mày chạy đi đâu? Nghe được giọng nói của Giang Bình, Lý Thiên Viễn lập tức nổi giận, phòng giam của cậu ta có tổng cộng mười mấy người, gần như mặt người nào người nấy đều có thương tích, cho dù là Tần Phong, hai cánh tay cũng chỗ xanh chỗ tím, chỉ có Giang Bình là nguyên vẹn, cũng là người hôm qua đi sau cùng trên sân thể dục, thừa dịp người khác không chú ý liền chuồn mất. Đại ca, em, hôm qua em đau bụng. Thấy Lý Thiên Viễn giơ tay lên, Giang Bình vội vàng ôm bụng kêu. Là thật đó, anh hỏi khỉ ốm xem, hôm qua em còn đi ngoài cả một ngày. Mẹ mày, vô dụng, vác chăn đệm của mày ra cạnh nhà xí đi. Dáng vẻ vờ vĩnh của Giang Bình khiến Lý Thiên Viễn cũng không muốn để ý đến nó nữa, chỉ là bắt nó đổi chỗ nằm. Trong phòng giam kiểu này cũng không có toilet độc lập, vị trí gần nhà xí, cái mùi đó tất nhiên chẳng dễ ngửi chút nào. Giường của Giang Bình vốn nằm cạnh cửa sổ, tất nhiên giờ thuộc quyền sở hữu của Tần Phong. Đây là cái mà Lý Thiên Viễn gọi là luận công phát thưởng. Đều là trẻ danh cả, không ngờ cũng bày ra lắm trò đến vậy. Tần Phong thầm lắc lắc đầu. Cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể hòa nhập với phòng giam này như thế. Có điều, đối với cậu đây là một chuyện tốt. Tối thiểu khi bản thân có hành động gì dị thường, người cùng phòng giam sẽ không mách lẻo với quản giáo. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đảo mắt Tần Phong đã ở trong trại giáo dưỡng đầy một tháng, đối với tình hình của trung tâm cũng đã bắt đầu hiểu rõ. Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên thực hiện việc quản lý theo kiểu quân đội hóa, 6 giờ sáng hàng ngày đều phải rời giường tập thể dục, 7 giờ đến 7 rưỡi là thời gian ăn sáng, sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng sẽ bắt đầu học chính trị, trong đó còn học cả pháp luật và văn hóa. Mục đích của việc này, tất nhiên là để những thiếu niên này sau này không dẫm phải vết xe đổ nữa. Buổi chiều luyện tập đội ngũ một chút, điều này giúp tăng cường tính kỷ luật của các thiếu niên, còn buổi tối thời gian tổng kết học tập của chúng, bọn chúng mỗi ngày đều phải viết một bài cảm nghĩ tâm đắc, quản giáo hàng tuần sẽ kiểm tra định kỳ. Kỳ thực đối với Tần Phong mà nói, những ngày thế này so với lúc ban đầu dẫn em gái lưu lạc, không biết hạnh phúc hơn gấp bao nhiêu lần, ngày ngày đều có đồ ăn thức uống, còn có thể học văn hóa. Nếu không phải đi tìm em gái, Tần Phong thực sự muốn sống mãi trong này. Tại sao cứ cảm thấy luôn có người nhìn mình chằm chằm nhỉ? Đánh bóng rổ một lúc trên sân, Tần Phong có chút nghi ngờ xem xét xung quanh. Không biết tại sao, một tháng gần đây cậu luôn có cảm giác có người giám sát mình, nhất là lúc trên sân thể dục, tựa như có ánh mắt luôn theo dõi. Vẫn nên cẩn thận hơn chút, nếu như không chạy thoát được, lần sau sẽ càng khó hơn. Sau khi cảm giác bị theo dõi lại dâng lên trong lòng, Tần Phong cũng không còn tâm tư chơi bóng rổ nữa. Sau khi chơi trong tâm trạng bồn chồn một lúc, thì lại trở về phòng giam với Lý Thiên Viễn. Tần Phong tập võ sắp xỉ 6 năm rồi, hàng ngày nếu như không tập một chút cả người sẽ có cảm giác không được thoải mái. Thế nhưng ở chỗ thế này, cậu lại không muốn để mấy người Lý Thiên Viễn nhìn ra điều gì, chỉ là hàng ngày vào giờ học, len lén ngồi trung bình tấn, mông chưa từng ngồi lên ghế. Tao nói này, Tần Phong, tao dạy mày hai ngón võ nhé, mày khí lực lớn như vậy mà không biết chút công phu nào thực sự rất đáng tiếc. Nhìn Tần Phong hít đất, Lý Thiên Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên, thằng nhóc này trông qua có chút gầy yếu nhưng cơ thể giống như làm bằng sắt, cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa tối nào cũng hít đất 300 cái, cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn. Đương nhiên, Tần Phong chưa từng để lộ công phu của mình, có nhiều lần ăn cơm gặp phải sự khiêu khích của đám người Nhiếp Nguyên Long, Tần Phong cũng đều khúm núm lựa chọn nhượng bộ, có vẻ lá gan hết sức nhỏ, cho nên người cùng giam xã cho rằng cậu trời sinh khí lực lớn mà thôi, cũng không hoài nghi gì cả. Là đại ca của phòng giam, việc có thể phô diễn sức mạnh của mình, Lý Thiên Viễn tất nhiên là không cam lòng thua kém, có điều, sau khi ngày hôm sau thắt lưng đau đến mức thiếu chút nữa không thể đi luyện tập, cậu ta cũng chẳng còn ý muốn phân cao thấp cùng Tần Phong nữa. Thế nhưng cũng đã hình thành thói quen luyện tập mỗi tối, thân thể lại thành ra khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Đại ca Lý, hay là thôi đi, em cũng không đánh nhau với người ta, học võ làm gì. Tần Phong ngẩng đầu lên, cười cười chất phác, sau khi làm xong 300 cái hít đất, cầm lấy sách vở bắt đầu nghiêm túc viết bài cảm nghĩ, bất cứ ai cũng đều không nhìn ra, Tần Phong đã quyết định hôm nay sẽ trốn khỏi trại giáo dưỡng. Thời gian một tháng trời, từng cánh cửa của trung tâm tạo nên từ nhà tù cũ này, giờ đổi ca của cảnh sát vũ trang, giờ bàn giao của quản giáo, thời điểm nào là lúc đội canh gác dễ dàng sơ ý nhất, Tần Phong trầm lặng ít lời đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đến thời điểm 9 giờ, tiếng còi tắt đèn vang lên, toàn bộ trung tâm, ngoại trừ đèn trên tường bao sáng như ban ngày thì tất cả đèn đều tắt, toàn bộ trung tâm được bao phủ trong bóng tối. Sau khi 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Tần Phong vốn trông có vẻ đã ngủ say bất ngờ mở mắt, cẩn thận nghe ngóng tần suất hô hấp của mấy người bên cạnh. Tần Phong chậm rãi ngồi dậy, nếu như bây giờ đèn sáng liền có thể phát hiện ra, Tần Phong đi ngủ căn bản không cởi quần áo. Vươn đầu ra ngoài cửa sổ quan sát suốt mấy phút, cảnh sát vũ trang bình thường vẫn đi đi lại lại, trên trạm canh gác đã không thấy bóng dáng, Tần Phong hít một hơi thật sâu, lật người xuống giường. Không phát ra bất cứ tiếng động nào, Tần Phong mang giày thể thao trên mặt đất vào, khom người xuống. Đi đến bên cửa sổ, dùng tấm trải giường chuẩn bị sẵn quấn lấy hai thanh song sắt, lại lấy một cây gậy gỗ, xuyên qua giữa tấm trải giường kia. Trước khi đi ngủ, Tần Phong đã nhúng tấm trải giường vào nước, tấm trải giường sau khi nhúng nước trở nên kiên cố lạ thường. Sau khi dùng gậy gỗ ngắn quấn lại, tấm trải giường dần dần thít chặt lại, trói chặt hai thanh song sắt lại với nhau. Còn về cây gậy gỗ kia là do Tần Phong, tuần trước cố ý làm gãy cán cây lau nhà, thừa lại nửa nhỏ đó bị cậu giấu đi. Thứ này không phải đồ sắt thép, cho nên cũng không có ai đặc biệt chú ý, lúc này lại phát huy tác dụng. Gậy gỗ không ngừng chuyển động, hai song sắt to bằng ngón tay cái bắt đầu từ từ biến dạng, động tác của Tần Phong càng trở nên cẩn thận, để tránh gây ra tiếng động khi thép bị biến dạng. Mỗi lần chuyển động gậy gỗ một vòng, Tần Phong gần như phải tiêu phí mất thời gian 2 phút. Nửa giờ trôi qua, dưới tác dụng của tấm trải giường, hai song sắt ở giữa cửa sổ không ngờ lại bị kéo lại gần nhau, mà khe hở bên cạnh đã đủ cho một người thò đầu ra. Cẩn thận buông gậy gỗ ra, Tần Phong nhẹ nhàng chui ra qua khe hở, thân thể trong bóng đêm lao đi rất nhanh. Cậu biết, phía sau cửa sổ chính là sân thể dục, mà góc chết duy nhất của sân thể dục lại chính là vườn rau đó. Do có lưới thép ngăn trở nên chỉ có nơi đó là không có lưới điện.

còn sợ lão quỷ như ông sao? Biết đối phương không phải ma, Tần Phong lập tức to gan hơn, có điều chỉ cách chạm gác một bức tường, cậu cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, lập tức chân phải lùi về sau một chút, chen vào giữa hai chân cái bóng kia, bả vai trầm xuống, đột ngột đẩy về phía sau. Chiêu thức Tần Phong sử dụng chính là thiếp sơn kháo trong bát cực quyền mà lão nhị Lưu gia đã từng biểu diễn. Tuy rằng không có bản lĩnh của Lưu gia thành, thế nhưng chiêu thiếp sơn kháo này Tần Phong sử dụng cũng rất tiêu chuẩn, vừa không có động tác quá lớn, vừa phát huy một cách nhuần nhuyễn ưu thế đánh giáp lá cà của bát cực quyền. Tần Phong tin chắc, cho dù cậu không thể làm đổ cả bức tường như Lưu gia thành, nhưng phát ra kình lực trong cơ thể, khiến người phía sau ngã lăn ra đất vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng Tần Phong không muốn đả thương người khác, chỉ là đẩy về phía sau, liền thu kình lực lại. Ha ha, chiêu này đánh người thì được chứ không đuổi được tà ma đâu. Ngay khi Tần Phong vươn chân phải ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, mà động tác ngay sau đó, không ngờ ngay cả cái bóng cũng chưa chạm đến được. Thục một tiếng, thân thể Tần Phong đập mạnh vào tường bao, may là lúc trước cậu còn thiện niệm trong lòng, không dùng nhiều lực đạo, nếu không chiêu này đã khiến cậu một lúc lâu không bò dậy nổi. Ai? Sau khi tiếng động đó vang lên, lính gác trên trạm rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Khi tiếng quát vang lên, mấy ngọn đèn trên đỉnh đầu Tần Phong cũng đồng thời sáng lên. Tuy biết rõ rằng bên trong không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài tường vây, nhưng Tần Phong vẫn căng thẳng nín thở. Ai đó? Trên trạm gác truyền ra một tiếng gào to, cũng may lần này Tần Phong vượt ngục không để lại nhiều dấu vết phía trong tường vây. Sau khi lính gác nương ngọn đèn quan sát một lượt, liền tắt đèn đi, lúc này Tần Phong dán sát chân tường mới thở hổn hển. Nhóc con, cậu cũng biết sợ hãi sao? Không đợi Tần Phong thả lỏng, một giọng nói đột nhiên truyền ra trên đầu Tần Phong, khiến cậu sợ đến mức vội vàng thủ thế bát cực quyền. Ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy, Tần Phong lập tức sửng sốt, bởi vì trên vách tường cách đỉnh đầu cậu hơn 1 mét có một người bám vào như thằn lằn, đang cúi đầu nhìn cậu. Người nọ tựa hồ cũng không muốn che giấu hành tung của mình, sau khi bị Tần Phong nhìn thấy, hai bàn tay vỗ nhẹ trên tường, thân thể bay xuống mặt đất như lá rụng, lúc chạm đất không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Thấy người nọ đi đến trước mặt, thân thể Tần Phong lùi sau vài bước, thấp giọng quát, "Ông là ai? Tôi và ông không thù không oán." Tại sao ông luôn nhắm vào tôi không tha? Dựa vào hành động của người này vừa rồi, Tần Phong có thể nhận thấy người này dường như cũng không có ác ý, bởi vì nếu như ông ta muốn hại mình, thậm chí không cần động thủ, chỉ cần trực tiếp hô to một tiếng là được. Cần biết rằng, trung đội cảnh sát vũ trang trú đóng, tại nhà tù chỉ cách phía đông bắc tường bao hơn 100 mét, nếu như kinh động đến bọn họ, Tần Phong chỉ còn nước bị tóm gọn. Tôi là lính, cậu là trộm, cậu muốn chạy trốn, tôi đương nhiên phải nhắm vào cậu rồi. Người nọ cười khà khà. Thế nhưng đầu ông ta đội một chiếc mũ rơm lớn vành kéo xuống cực thấp, ngoại trừ có thể nghe ra giọng nói hơi già nua, Tần Phong không thể thấy rõ tướng mạo của ông ta. Đối với lời ông ta nói, tất nhiên cũng sẽ không tin hoàn toàn. Đến đây hơn 1 tháng rồi, người trong trại cậu gần như có thể nhận ra được hết. Ông là lính. Chỉ sợ không phải thế, tất cả đều là kẻ trộm phải không? Tần Phong vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, vừa mở miệng nói. Tôi chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cũng là bị oan. Tôi bây giờ muốn đi tìm em gái, xin ông hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Mang theo em gái đi lưu lạc hơn 5 năm, Tần Phong cũng không phải người không biết suy nghĩ, đi theo con đường xấu. Tần Phong biết, nếu như lần này vượt ngục thất bại, hậu quả sau đó vô cùng nghiêm trọng, cho nên cậu phải trốn ra bằng bất cứ giá nào. Đàn ông con trai có thể rắn có thể mềm, thực lực không bằng người ta, cúi đầu trước đối phương cũng chẳng là vấn đề. Người nọ lắc lắc đầu, nói, nhóc con, cậu lần này đi. Cả đời này sẽ bị hủy hoại, hơn nữa, cho dù ta không ngăn cản cậu, cậu cũng sẽ không tìm thấy được em gái. Điều đó không cần ngài phải lo lắng. Tần Phong thấy đối phương dường như cũng không có ác ý, lập tức nói. Hôm nay nếu như ông có thể tránh đường, Tần Phong sau này nhất định sẽ hộ tạ, mong rằng ngài có thể để tôi được như nguyện. Không được. Nhìn thấy Tần Phong định động đậy thân hình người nọ nhoáng lên một cái chắn trước mặt cậu, nói. Vận mệnh nhóc con cậu trước năm 16 tuổi nhiều trắc trở. Hơn nữa lại chuyên khắc người thân, cho dù cậu có tìm được em gái, đối với cô bé chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôi chuyên khắc người thân. Ông nói bậy. Những lời này của người nọ cũng khiến cho lòng Tần Phong dao động, cậu vốn không tin vào mấy thứ như bói toán xem tướng, nhưng lời Lưu lão gia nói đã ứng nghiệm trên người mình, trong lòng Tần Phong ít nhiều cũng có đắn đo. Lúc trước nếu như không phải cậu có quý nhân phù trợ, chỉ sợ cái mạng nhỏ này đã không còn từ lâu rồi. Thấy Tần Phong có chút dao động, giọng nói của người nọ đột nhiên trở nên nhu hòa lạ thường, mở miệng nói. Nhóc con, tin tôi đi, cậu theo tôi trở về, không sai đâu. Được, tôi trở về cùng ông. À, không đúng, ông sử dụng yêu pháp gì thế? Không biết vì sao, nghe thấy mấy câu nói của người nọ, Tần Phong không ngờ lại thốt ra lời đồng ý, chỉ là lời vừa nói ra cậu liền ý thức được không đúng. Ha ha, nhóc con cậu đúng là vẫn có chút bản lĩnh. Tần Phong phản ứng lại nhanh như vậy thật khiến người đó ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Nửa đêm ở đây phí lời làm gì? Nhóc con cậu ngoan ngoãn trở về phòng giam. Trong vòng một năm, tôi cho cậu thời gian một tháng đi tìm em gái. Thế nào? Một năm cho tôi ra ngoài một tháng. Tần Phong móc móc lỗ tai, tức giận cười nói. Ông cho là nhà giam này là nhà các ông mở ra chắc. Bảo cho tôi ra ngoài là ra ngoài được. Hơn nữa, nếu bây giờ tôi trở về, nhất định sẽ bị cảnh sát vũ trang bắt lấy. Ông cho tôi là đồ ngốc sao? Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã thận trọng như vậy, quả là có tài. Nghe thấy lời chất vấn của Tần Phong, người nọ ngược lại nở nụ cười, nói. Nhóc con, đi theo tôi đi, đừng có ý định gì khác, chỉ cần cậu dám chạy, tôi liền hô có người vượt ngục. Nói xong mấy câu đó, người nọ xoay người bước đi, căn bản không sợ Tần Phong chạy mất. Đánh thì nhất định đánh không lại người này, cho dù mình có chạy nhanh đến đâu cũng không bằng cái miệng của ông ta. Tần Phong quả thực không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi men theo tường vây khoảng 40 mét, Tần Phong phát hiện người nọ đẩy một cánh cửa ra, lập tức đi vào, mà ở phía sau cánh cửa chính là khu ngoại vi nhà giam. Cũng chính là khu ký túc của quản giáo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dựng thẳng ngón trỏ ở bên miệng xuỵt một tiếng, động tác người nọ cũng trở nên nhẹ nhàng, mang theo Tần Phong rẽ trái quẹo phải. Sau vài phút, Tần Phong nhìn thấy tấm lưới thép lúc đầu mình trèo qua. Điều khiến Tần Phong thấy kỳ lạ chính là người này có rất nhiều chìa khóa cửa lớn. Theo lý mà nói, ngoại trừ quản giáo ra, người bên ngoài không có bộ chìa khóa này. Thế nhưng Tần Phong nghĩ thế nào cũng không ra, quản giáo sẽ xử lý chuyện mình vượt ngục thế nào. Đến phía dưới tấm lưới thép, người đó đứng lại, thấp giọng nói. Được rồi, nhóc con, trời sắp sáng rồi, cậu mau trở về đi, ngày mai tôi sẽ tìm cậu. Ông, rốt cuộc ông là ai? Từ lúc người này xuất hiện đến lúc dẫn cậu vào nhà giam lần nữa, Tần Phong vẫn chưa thể thấy rõ tướng mạo của ông ta, cảm thấy rất không cam lòng. Hơn nữa thấy sự việc dường như trở về điểm xuất phát, Tần Phong cũng có chút giở khóc giở cười. Cậu cũng không biết mình nên cảm ơn người này hay là nên hận ông ta thấu xương. Nếu là cảm ơn, người này không vạch trần việc cậu vượt ngục, đối với Tần Phong cũng coi là có ơn. Nhưng ông ta lại bắt Tần Phong quay trở lại, khiến cho Tần Phong đánh mất một cơ hội được tự do. Ngày mai cậu sẽ biết, không nói nhiều nữa, mau trở về đi. Nếu như bị bắt gia tăng án phạt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhìn thấy sắc trời đã sắp sáng, người đó có chút không kiên nhẫn. Sau khi thúc giục Tần Phong một câu, liền thong thả đi mất. Dáng vẻ dường như cũng không sợ Tần Phong sẽ tiếp tục chạy trốn. Chương 22, bị phát hiện rồi. Con mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là sao? Tần Phong đứng tại chỗ ngây ra một lúc lâu, khi nhìn về phía góc tường bao, lại phát hiện cái quốc vốn dựng ở trên tường không thấy đâu nữa. Cho dù cậu muốn mượn lực trốn đi lần nữa, sợ là cũng không thể vượt qua bức tường bao này được. Nhìn chăm chăm về phía người nọ đi khỏi, Tần Phong chỉ có thể cẩn thận trở lại dưới cửa sổ phòng giam cậu ở. Tấm trải giường vẫn vắt ở chỗ đó như cũ. Khe hở của hai thanh song sắt cửa sổ vẫn thế. Tần Phong thở phào một cái, vội vàng đi vào, sau đó gỡ tấm trải giường xuống, ra sức toàn thân, miễn cưỡng bẻ thẳng lại hai thanh sắt cong queo đó. Sau khi làm xong việc này, bên ngoài ánh bình minh đã lóe lên, nằm trở lại giường mình, Tần Phong mở lớn hai mắt, cũng không thể nào ngủ được, trong đầu toàn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Đương nhiên, Tần Phong cũng không biết, trên chiếc giường cách cậu hơn một mét, còn có một người nữa cũng mắc chứng mất ngủ giống cậu. Hơn nữa dường như còn nghiêm trọng hơn so với cậu. Kỳ thực toàn bộ quá trình Tần Phong vượt qua tường vây đều bị Lý Thiên Viễn nhìn thấy khi vươn đầu qua cửa sổ, nhưng cậu ta thế nào cũng không ngờ được rằng Tần Phong hẳn đã khôi phục tự do, không hiểu vì sao lại quay trở về. Điều này khiến Lý Thiên Viễn nín nhịn trong lòng hết sức bức bối, nếu như không phải sợ lộ bí mật của Tần Phong, chỉ sợ lúc này cậu ta đã kéo Tần Phong xuống giường hỏi cho rõ, có thể trốn lại không trốn, không phải đầu óc có vấn đề rồi đấy chứ. Tuyết, tuyết, tuyết. Sau hơn một tiếng đồng hồ nằm ngây người trên giường, tiếng chuông gọi ra sân tập thể dục vang lên đầy thúc giục. Lúc trước Lý Thiên Viễn vẫn luôn là người chạy ra cuối cùng, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên vọt đến sân thể dục, nhìn Tần Phong chăm chăm lại không thể hỏi cái gì, Lý Thiên Viễn cả đêm sắp nhịn đến phát điên rồi. Ngược lại Tần Phong vẫn như bình thường, vẫn biểu hiện yếu đuối như cũ, lúc xếp hàng bị người khác cố ý dẫm một cái, cũng chỉ kêu đau một tiếng rồi im lặng chịu đựng. Việc vượt ngục đêm qua của Tần Phong cứ như chưa từng xảy ra. Tần Phong càng trở nên trầm mặc, có điều ánh mắt khi cậu nhìn những quản giáo đã khác, có thể có chìa khóa ra vào khu an toàn của nhà giam, vậy nhất định là quản giáo không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tần Phong nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao quản giáo lại tha cho mình một lần? Phải biết rằng, bắt được một người vượt ngục, cho dù không tính là lập công cũng có thể tăng một bậc lương, không phải sao? Nghi vấn này khiến cho Tần Phong cả buổi sáng lơ đãng không tập trung, cũng may bình thường cậu cũng mang dáng vẻ như vậy, ngoại trừ Lý Thiên Viễn.

tôi vào đây là bởi vì đã giết 5 người. Tần Phong cũng coi như hiểu được, Lý Thiên Viễn này quả thực chẳng phân biệt được tốt xấu, tội ác của bạn càng chồng chất, thì e cậu ta sẽ càng sùng bái bạn. Dựa vào điểm này, Tần Phong dứt khoát nói ra nguyên nhân mình bị bỏ tù. Cái gì? Giết 5 người. Tuy rằng ngay từ đầu, Lý Thiên Viễn bị lời nói truyền đến bên tai dọa sợ, đứng như trời trồng tại chỗ lúc lâu. Nhưng đúng như những gì Tần Phong đã nghĩ, không lâu sau, Lý Thiên Viễn lại trở nên hưng phấn, đuổi theo sau Tần Phong, nếu như không phải người đông phức tạp, cậu ta nhất định đã bảo Tần Phong kể một chút về chiến tích huy hoàng của cậu. Tần Phong, cậu đã đồng ý dạy công phu cho tôi rồi mà. Trong phòng học lớn, Lý Thiên Viễn vẫn nhớ mãi không quên chuyện học công phu, quản giáo giảng bài phía trên, cậu ta thì cứ làm nhảm mãi bên tai Tần Phong. Tần Phong tuy rằng chưa xem qua đại thoại Tây Du của hậu thế, nhưng cũng hận không thể một phát tát chết Lý Thiên Viễn, để cậu ta bớt làm nhảm bên tai mình đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, trong đầu nảy ra một chủ ý, mở miệng nói. Trước tiên anh hãy học ngồi trung bình tấn giống tôi đi, khi nào có thể ngồi trung bình tấn hết một tiết học, thì hãy nói tới chuyện học công phu. Cái gì, tiết học nào cậu cũng ngồi như vậy sao? Lý Thiên Viễn làm bộ rơi bút máy, lúc cúi xuống nhặt bút, nhìn lướt qua dưới mông Tần Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Tần Phong trông có vẻ như ngồi trên ghế, nhưng kỳ thực giữa mông cậu và băng ghế còn có một khe hở. Nói cách khác, Tần Phong khi đi học vẫn đều đang luyện công phu. Có Tần Phong làm gương, Lý Thiên Viễn tất nhiên cũng không có gì để nói. Vì thế hai chân cũng mở rộng ra một chút, hai đùi dùng sức, chống đỡ nửa thân trên. Thế nhưng chỉ luyện được một phút ngắn ngủi, Lý Thiên Viễn liền chịu không nổi. Hai đùi khó chịu như đeo chì, cũng may phía dưới là ghế, mới không ngồi bệt xuống sàn. Chương 23, xung đột lại nổi lên. Lý Thiên Viễn không thể ngờ rằng, bản thân học dập khuôn theo Tần Phong. Thế nhưng ngay cả chống đỡ 2 phút cũng không làm nổi, lúc này lại nhìn về phía Tần Phong ở bên, trong mắt Lý Thiên Viễn không khỏi mang theo vẻ sợ hãi. Có điều tính tình Lý Thiên Viễn cũng coi như cứng cỏi, sau khi thở hổn hển vài cái, lại bắt đầu ngồi trung bình tấn. Hết một tiết chính trị, cậu ta đi đường chỉ thấy hai chân nhẹ bẫng, vài lần thiếu chút nữa ngã quặt xuống đất. Tần Phong, cái cậu dạy tôi, thực sự có tác dụng chứ? Đưa tay giữ Tần Phong đi qua bên người lại, Lý Thiên Viễn thở hổn hển mở miệng hỏi. Bộ dáng như thể đã chạy 50 vòng quanh sân thể dục. Đương nhiên là có tác dụng, anh cứ luyện nửa năm biết liền. Tần Phong cũng không ngờ Lý Thiên Viễn có thể tiếp tục kiên trì được, nhìn thoáng qua tường bao xa xa, thấp giọng cười nói. Có nhìn thấy tường bao đằng kia không? Luyện được nửa năm, chỉ bằng lực chân của anh là có thể vượt qua được rồi. Tần Phong vốn không muốn dạy Lý Thiên Viễn công phu lắm, chỉ là một vì cậu ta đã phát hiện ra chuyện mình vượt ngục, hai là cậu ta quấn lấy quá chặt, hơn nữa thái độ làm người của Lý Thiên Viễn tuy rằng ngang tàng, nhưng lại cực kỳ coi trọng nghĩa khí, nên mới truyền cho cậu ta một chút kiến thức căn bản. Tôi còn hơn một năm nữa là ra ngoài rồi, vượt bức tường kia làm gì? Lý Thiên Viễn nghe vậy liền liếc mắt xem thường, thế nhưng nghĩ đến việc bản thân có thể có công phu lại trở nên phấn khởi, không ngừng tính toán trong lòng, đợi sau khi ra tù nhất định phải giáo huấn Nhiếp Nguyên Long một trận nhớ đời. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Viễn lập tức ngẩng đầu, tìm kiếm Nhiếp Nguyên Long trong đám người, thằng nhóc đó ngày mai sẽ ra tù. Điều này khiến cho Lý Thiên Viễn cùng án với Nhiếp Nguyên Long, mà vào nhưng lại bị phán nhiều hơn 5 năm rưỡi cảm thấy rất khó chịu. Lần trước kéo bè kéo lũ đánh nhau, Lý Thiên Viễn biết là do Nhiếp Nguyên Long đã giở trò bên trong, cho nên trước tiên liền vọt đến trước mặt Nhiếp Nguyên Long hung hăng đánh mấy quyền, thế nhưng cậu ta lại chịu thiệt lớn, lúc này muốn tìm Nhiếp Nguyên Long đánh một trận nữa. Mẹ nó, coi như nó gặp may. Tìm trong đám người hồi lâu, Lý Thiên Viễn cũng không tìm thấy bóng dáng Nhiếp Nguyên Long, sau khi mắng thầm một câu liền đi theo mọi người đến căn tin. Thế nhưng Lý Thiên Viễn phát hiện, ở trong đám người, vẫn luôn có một ánh mắt hung ác đang nhìn cậu ta, thế nhưng mấy lần ánh mắt Lý Thiên Viễn đảo qua, Nhiếp Nguyên Long đều trốn sau người khác. Tần Phong, cậu đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Sau khi đi vào căn tin của phạm nhân, Lý Thiên Viễn theo thói quen thu hết trứng gà của mấy người trong phòng giam vào đĩa mình, liếc qua Tần Phong, vội vàng cầm 2 quả trứng đưa qua, lúc này mới ngồi xuống sau lưng Tần Phong. Sau khi bộ phim điện ảnh về tội phạm thiếu niên được công chiếu, mức độ coi trọng của các địa phương đối với tội phạm thiếu niên cũng tăng lên rất nhiều, mỗi tuần ngoại trừ thức ăn mặn ra, cách 3 ngày còn phát trứng gà vào bữa tối. Đương nhiên, thiếu niên bình thường chẳng thể ăn được, mỗi lần ăn cơm, bọn chúng đều phải đem thịt trong đĩa của mình cống cho đại ca phòng giam, chứ chẳng nói đến 3 ngày mới có thể ăn trứng gà một lần. Hả? Được. Tần Phong đang ngẩn người gật gật đầu, cũng không từ chối, tâm tư của cậu không đặt trong bát cơm. Từ hôm qua đến giờ, Tần Phong vẫn đang đoán xem đến tột cùng là quản giáo nào, cư nhiên lại tốt bụng thả mình về như vậy. Chuyện này còn chưa nhận được đáp án ngày nào, Tần Phong sẽ không yên tâm ngày đó. Từ buổi luyện tập buổi sáng đến bữa cơm chiều hiện giờ, ánh mắt của cậu vẫn nhìn đám quản giáo chăm chăm. Vắt óc suy nghĩ một ngày, Tần Phong cũng không tìm ra đầu mối gì, chỉ có thể đem sự chú ý trở về trên cái bánh bao, há miệng cắn một miếng to như đang trút giận, nếu không phải tại cái người ngày hôm qua, lúc này cậu đã trốn khỏi đây từ lâu rồi. Hừ, người này sao vậy? Có chút kỳ lạ nha. Tần Phong đang bóc trứng, chợt phát hiện ra một thiếu niên đi đến trước mặt, chỉ là tay phải thiếu niên này không bưng khay cơm, mà vắt ở sau lưng, thần sắc rõ ràng rất căng thẳng. Từ năm 7 tuổi, trong hoàn cảnh mà Tần Phong sinh sống đã tràn đầy sự châm biếm và khinh bỉ, đối với địch ý của người khác cậu luôn có loại cảm giác khác với bình thường, hoặc cũng có thể nói là nhạy cảm. Lúc này Tần Phong liền cảm thấy, người thiếu niên đang đi đến trước mặt này, cơ bắp toàn thân đang rất căng thẳng, cậu ta hẳn không biết cách che giấu cảm xúc của mình. Khi còn cách Tần Phong 3 đến 4 mét, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Nhắm vào mình sao? Phản ứng đầu tiên của Tần Phong chính là người nọ nhằm vào mình. Có điều khi cậu vừa giơ tay lên, lại phát hiện thân thể người nọ đã đi qua bàn ăn của mình. Mà tay phải đặt sau lưng của người kia lúc này đã giơ ra, trong bàn tay rõ ràng nắm chặt một chiếc đũa đã vót nhọn đầu. Là muốn nhằm vào Lý Thiên Viễn. Nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu như vậy nhưng chỉ là trong nháy mắt, tuy rằng không thể coi là có hảo cảm với Lý Thiên Viễn. Nhưng Tần Phong theo bản năng đã len lén vươn chân phải ra ngoài, vừa khéo ngáng trúng đùi của thiếu niên kia. Thiếu niên kia giờ này đang sát khí đằng đằng lao về phía Lý Thiên Viễn, trong mắt căn bản chẳng để ý đến ai, sao có thể ngờ rằng phía dưới xuất hiện một cẳng chân. Lập tức thân thể lảo đảo, đột ngột ngã về phía Lý Thiên Viễn. Lúc người ta mất thăng bằng luôn vô thức vươn hai tay ra, thiếu niên này cũng không ngoại lệ, trong lúc thân thể vươn tới phía trước, tay phải không tự chủ đặt lên mặt bàn trước mặt. Rắc. Một tiếng, chiếc đũa vót nhọn một đầu đè lên trên bàn, nhưng không thể chịu đựng được sức nặng của thiếu niên, gãy đôi. Mày muốn làm gì? Sự đề phòng của Lý Thiên Viễn kém xa Tần Phong, thời điểm người nọ vọt đến trước mặt mới ngẩng đầu lên, nhưng khi cậu ta nhìn thấy chiếc đũa kia, mặt không khỏi biến sắc. Người thiếu niên kia cũng không hiểu tại sao mình lại ngã một cách kỳ lạ, nhìn đến chỗ chiếc đũa bị bẻ gãy vẫn còn rất nhọn, lập tức thuận thế lao lên phía trước, đâm về phía ngực Lý Thiên Viễn. Lý Thiên Viễn tuy rằng không thích động não lắm, nhưng từ 10 tuổi đã lăn lộn trong xã hội, kinh nghiệm đánh nhau quả thực vô cùng phong phú, thấy không tránh được, chân phải dùng sức đá về phía trước, cả người và ghế dựa đều đổ về phía sau. Quản giáo, có kẻ giết người. Lý Thiên Viễn ngã ra sàn, một cước đá vào bụng thiếu niên kia, lớn tiếng kêu lên, cậu ta có thể cảm giác được, đối phương dường như thực sự muốn lấy mạng của mình. Một tiếng hô này lập tức khiến cho toàn bộ phòng ăn nhốn nháo cả lên, vài quản giáo trực ban nhanh chóng vọt đến, ấn ngã thiếu niên kia xuống mặt đất. Quản giáo, nó muốn giết tôi. Lý Thiên Viễn chỉ vào nửa chiếc đũa trên sàn, sắc mặt trắng bệch, cho dù cậu ta ngang tàng dũng cảm, cũng vẫn chỉ là thiếu niên 16 tuổi, khi đối mặt với cái chết vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên kia lớn tiếng nói, đâu có, tôi bị ngã mà, không cẩn thận đụng vào cậu ta thôi. Chu Tiểu Minh, cậu muốn làm gì? Chiếc đũa này là thế nào? Quản giáo trực ban cũng toát cả mồ hôi lạnh, xã hội cực kỳ chú ý đến những tội phạm thiếu niên này, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào gánh vác được trách nhiệm. Tôi không biết, chiếc đũa hôm nay nhặt được chính là như vậy mà. Miệng lưỡi thiếu niên kia cũng rất cố chấp, thế nhưng sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn về phía đám đông. Nhiếp Nguyên Long trong đám người né tránh ánh mắt của thiếu niên, thầm mắng trong lòng, mẹ nó, đồ vô dụng, ngay cả chút chuyện đó cũng làm không xong. Gia cảnh của Nhiếp Nguyên Long rất tốt, trong thời kỳ này cũng có thể coi là một bộ phận giàu lên sớm nhất, tục ngữ nói ngư tầm ngư mã tầm mã. Cho nên chơi với nó đa phần cũng là những đứa trẻ nhà giàu. Nhiếp Nguyên Long lăn lộn trong xã hội cũng không phải vì tiền, mà là bị tiêm nhiễm bởi những bộ phim điện ảnh về xã hội đen của Đài Loan và Hong Kong. Bọn nó cảm thấy có thể khiến người khác sợ hãi là một chuyện rất có sĩ diện. Thế nhưng Nhiếp Nguyên Long từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không ngờ rằng nó lại phải chịu thiệt nhiều như thế. Người anh em quan hệ tốt nhất bị người của Lý Thiên Viễn đánh chết, không những thế, ngay cả bản thân cũng phải vào tù. Điều này khiến Nhiếp Nguyên Long hận Lý Thiên Viễn thấu xương. Ở trong tù hơn một năm nhưng không ít lần xảy ra xung đột, có điều sức lực của nó quá yếu, vẫn luôn chẳng thể làm gì được Lý Thiên Viễn. Thấy bản thân sắp ra tù, suy nghĩ muốn trả thù Lý Thiên Viễn của Nhiếp Nguyên Long càng trở nên bức thiết hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ vài ngày, cuối cùng nó nảy ra một chủ ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước khi vào tù, Nhiếp Nguyên Long từng xem một bộ phim tên là Sóng Gió Ngục Giam. Trong đó có tình tiết dùng chiếc đũa để giết người, lúc này lại được nó sử dụng. Còn về chiếc đũa kia là do Nhiếp Nguyên Long tự mình len lén mang ra ngoài phòng giam mài nhọn, nó vốn định tự mình ra tay, nhưng nó từ nhỏ chỉ biết ăn hiếp người khác, thực sự không có lá gan này. Người bị giam giữ trong những trung tâm này, nói khó nghe là phạm nhân, kỳ thực chẳng qua đều là những đứa trẻ, dưới sự xúi dục của Nhiếp Nguyên Long không ngờ thực sự có thiếu niên chịu làm, vì thế liền xảy ra tình huống vừa rồi. Nhìn thấy thiếu niên kia cứ khăng khăng là trượt chân té, Nhiếp Nguyên Long cũng thở phào một hơi, nếu nó bị phát hiện dính líu đến chuyện này thì ngày mai khỏi ra ngoài luôn. Tất cả nghiêm túc ăn cơm, ăn xong thì về phòng giam, hôm nay bỏ hóng gió. Đồn trưởng Hồ nhận được báo cáo vội chạy tới, gầm lên giận dữ, khiến tất cả đám thiếu niên đều cúi đầu. Ông già này không dễ chọc, nói không chừng tâm tình không tốt một cái lại bắt đám người vô tội mình chạy 50 vòng quanh sân thể dục. Tần Phong, cảm ơn cậu. Sau khi thiếu niên kia bị quản giáo mang đi, Lý Thiên Viễn đứng bên cạnh Tần Phong len lén nói một câu, cậu ta cũng không ngốc, biết rõ người nọ không phải vô duyên vô cớ mà ngã. Mẹ kiếp, lại là thằng nhóc mày gây họa, giam vào phòng kín một ngày cho tôi. Hồ Báo Quốc cơn giận vẫn chưa hết, tai lại rất thính, trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn một cái, hoàn toàn không để ý tên này là người bị hại. Theo lối suy nghĩ của ông, một người chẳng thể nào gây nên chuyện, huống chi Lý Thiên Viễn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Chương 24, đãi ngộ mới. Cán bộ, oan cho tôi quá, là bọn nó đuổi đánh tôi mà. Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, mặt Lý Thiên Viễn lập tức chảy xuống, lần đầu tiên trong đời cậu ta không thể hiểu được, tại sao người bị hại cũng bị trừng phạt. Nhiều người như vậy không đánh, tại sao lại chỉ đánh có mình cậu? Hồ Báo Quốc tức giận đạp Lý Thiên Viễn một cái, mắng. Gọi cái gì mà cán bộ? Học thói hư tật xấu của ai thế hả, có thích ăn đòn không? Thường thường trong tù phạm nhân trưởng thành đều gọi quản giáo là cán bộ. Mà trại giáo dưỡng này được xây dựng lại từ nhà tù cũ, trong này có một số tù nhân mãn hạn tù lưu lại, cũng tiếp xúc một chút với bọn nhỏ, cho nên lúc nói chuyện riêng đôi khi bọn họ sẽ gọi cán bộ. Lý Thiên Viễn thấy tiếng kêu oan của mình cũng không khiến Hồ Báo Quốc thay đổi chủ ý, đành ngoan ngoãn theo một quản giáo đi vào phòng giam kín. Hai đương sự đều đã rời đi, không khí trong căn tin nhất thời dịu xuống. Đương nhiên, buổi hóng gió một lần một ngày bị hủy bỏ, không biết có bao nhiêu người mắng nhức sau lưng hai tên xui xẻo đó. Nhìn Lý Thiên Viễn ra khỏi căn tin, đồn trưởng Hồ bỗng nhiên chỉ Tần Phong đang định quay về giam xá, nói. Cậu, theo tôi qua đây. Tôi sao? Tần Phong nhìn xung quanh, chỉ vào mũi mình, nói. Đồn trưởng, ngài, gọi tôi sao? Tôi không làm gì hết. Lần trước đã chịu tai bay vạ gió rồi, lần này Tần Phong cũng không biết đại nhân đồn trưởng tại sao lại cứ nhắm vào mình như vậy. Trông cũng không giống liên quan đến chuyện mình vượt ngục. Nói thừa, ông đây thừa biết cậu không làm gì, bằng không đã giam kín cậu lâu rồi. Hồ Báo Quốc xua tay ngắt lời Tần Phong, nói tiếp. Bảo cậu qua đây thì mau qua đây đi, nói nhiều vậy làm gì? Chưa thuộc nội quy sao? Dạ, nghe theo quản giáo. Tần Phong ỉu xìu đáp lời, cúi đầu đi theo sau Hồ Báo Quốc, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh, hay là chuyện hôm qua bị phát hiện rồi, nhưng cũng không giống lắm. Thân hình của Hồ Báo Quốc không giống với người ngày hôm qua. Nhất định không phải ông ta, hơn nữa người nọ nếu muốn hại mình, thì lúc đó đã hô lên rồi, việc gì hôm nay mới báo cáo với đồn trưởng. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền yên tâm, ngẩng đầu nhìn, thấy mình và Hồ Báo Quốc đã đi đến sân thể dục, trong khoảng sân rộng như vậy chỉ có hai người họ. Hồ Báo Quốc bỗng nhiên mở miệng nói, người mang đến rồi, nhớ kỹ điều chúng ta đã giao hẹn nhé. Giao hẹn cái gì cơ? Đồn trưởng, tôi và ngài đã giao hẹn cái gì? Tần Phong đi theo sau Hồ Báo Quốc. Nghe những lời này của đồn trưởng Hồ mà không hiểu gì hết. Không nói với cậu. Hồ Báo Quốc tức giận xoay người. Tần Phong lập tức nhìn thấy ở phía trước có một ông lão khuôn mặt nhăn nheo. Nhìn không rõ đã bao nhiêu tuổi, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Ông. Nhìn thấy ông lão này, ánh mắt Tần Phong không khỏi nhìn đăm đăm. Bởi vì từ dáng người của đối phương cậu có thể nhìn ra, ông lão này chính là người hôm qua đã dẫn mình về nhà giam. Từ đêm hôm qua đến giờ này, Tần Phong vẫn luôn đoán già đoán non trong lòng. Nhưng cho dù nghĩ nát óc cậu cũng không thể nào nghĩ ra được, vị cao nhân kia lại chính là ông lão ngày ngày trồng rau ngay trước mắt mình. Ông cái gì mà ông? Giọng nói của Hồ Báo Quốc khiến Tần Phong hoàn hồn. Nhóc con, sau này giờ tập đội ngũ sáng và tự học buổi tối cậu không cần học nữa, theo ông ấy trồng rau, xem như giúp việc, nếu như làm tốt, về sau sẽ có cơ hội giảm án phạt. Cái gì? Tần Phong không thể tin nhìn Hồ Báo Quốc. Để tôi trồng rau, còn có thể giảm án phạt. Bất luận là nhà tù hay trại giáo dưỡng, phạm nhân trong đó đều phải cải tạo lao động. Đương nhiên, đãi ngộ của tội phạm thiếu niên vẫn tốt hơn, cứ cách 3 đến 5 ngày mới có một số người đến làm công. Nhưng trong trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, có một công việc mỗi ngày đều phải có người làm, đó chính là giúp việc bếp núc và chân chạy vặt, xuất phát từ việc tận dụng sức lao động không dùng đến. Những công việc này đều là do các thiếu niên làm. Đương nhiên, bởi vì giúp việc bếp núc sẽ tiến hành ở ngoài khu vực cảnh giới, cơ hội chạy trốn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên những công việc này bình thường đều để cho những người sắp mãn hạn tù làm. Bởi vì sắp được phóng thích nên đám trẻ thường không chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.